Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, ta khuyên ngươi, khắc truyền vũng nước đục này, canh, bốn, bổ, rời đi sơn động, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi liền tiếp tục hướng về Tây Ma Châu phương hướng đi đến, mà lại, không có qua thời gian bao lâu. Hai đạo khí tức quen thuộc thì theo bọn họ phía sau truyền đến. Rất nhanh, cửu u xích diễm mã cùng cửu u độc giác chư thì xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt. Một lần nữa cưỡi tải cửu u xích diễm mã trên lưng. Bạch Phong bỗng nhiên đối Nhạc Thiên Phi nói, ngươi bây giờ có thể rời đi. Hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Không hiểu Bạch Phong mà nói rốt cuộc là ý gì. Trong khoảng thời gian này, ta để ngươi ở lại bên cạnh ta. Chủ yếu là nghiên cứu ngươi vạn đao ba lãng trảm. Hiện tại cơ bản đã không có cái gì chỗ không rõ. Còn lại chỉ cần ta siêng năng tu luyện là có thể. Cho nên, ngươi có thể đi hồn vực. Bạch Phong nhìn lấy lộ ra vẻ không hiểu Nhạc Thiên Phi. Nói thẳng. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là trực tiếp trầm mặc. Có thể nói, hắn đi theo Bạch Phong bên người, thật đạt được rất nhiều chỗ tốt, kiến thức cũng là không ngừng đề cao. Hắn thật đúng là muốn cứ như vậy một mực theo Bạch Phong. Nhưng Nhạc Thiên Phi biết, hắn còn có thù muốn đi báo, mà lại, coi như báo thù, ngày sau sợ là cũng rất khó tiếp tục đi theo Bạch Phong bên người. Bởi vì, chỉ cần Bạch Phong nghĩ, không bao lâu thì sẽ có được vượt qua hắn tưởng tượng thực lực. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước Bạch Phong giúp hắn đúc lại nhục thân, hắn chả nói sẽ đem mạng của mình cấp Bạch Phong. Có thể nói, khi đó, hắn cho là mình trả ra đại giới cực lớn cực lớn. Nhưng bây giờ, đã không phải là hắn nói muốn đem mệnh có cho hay không Bạch Phong. Mà chính là Bạch Phong muốn hay không vấn đề. Thiếu gia, ngày sau ngươi đi hồn vực, lại sẽ đi tìm ta. Trầm mặc nửa ngày, Nhạc Thiên Phi nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi cái này tra hỏi. Cười rung rắt nói, xem duyên phận đi. Nói xong, Bạch Phong thì cưỡi cửu u xích diễm mã hướng nơi xa đi đến. Lưu lại Nhạc Thiên Phi cùng cửu u độc giác chư tại nguyên chỗ. Thiếu gia, ân tình của ngươi, ta Nhạc Thiên Phi là vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhạc Thiên Phi nhìn lấy hoàn toàn biến mất tại ánh mắt làm xí Bạch Phong, tự lẩm bẩm mà rời đi Bạch Phong, thì là du hạ tiếp tục về phía Tây Ma Châu phương hướng đi đến. Thả Nhạc Thiên Phi rời đi, là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lập tức thiếu đi tên kia. Nói thật, Bạch Phong còn thật cá không thích ứng. Bảo Linh, đường dài đằng đẵng, cho ta tuyên bố cái đặc thù khen thưởng bảo cấp đan nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này nhàm chán đối Bảo Linh nói ra, Bảo Linh sau khi nghe được, nói thẳng, được rồi, chủ nhân, đinh, gắt khác biệt khen thưởng bảo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ lập tức chạy tới Đan Thu Thành, cứu kiếm thiên môn thiếu môn chủ, đem an toàn đưa về kiếm thiên môn thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bảo cấp đan. Nhiệm vụ thất bại, tùy cơ giảm xuống ký chủ cảnh giới. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Nhiệm vụ này, giống như không có gì quá bất cẩn nghĩ à. Thôi, Bảo Linh. Cho ta đổi lấy Đan Thu Thành truyền tống phù. Bạch Phong lúc này tự nói một câu về sau, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, hao tổn 3.000 bảo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ra bây giờ cách Đan Thu Thành ngoài trăm thước địa phương, Bạch Phong trước tiên đem cửu u xích diễm mã thu vào. Không phải vậy, tiến vào Đan Thu Thành lại sẽ khiến vô số người vây xem. đến lúc đó nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Tiến vào Đan Thu Thành về sau, Bạch Phong đi 6 phút thì đứng tại một nhà tửu lâu tiền, dựa theo hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Cái kia Kiếm Thiên Môn thiếu môn chủ Nhạc Vân ngay ở chỗ này. Trực tiếp đi vào tửu lâu, Bạch Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào lầu một đại sảnh phía đông, dựa vào nơi hẻo lánh một cái bàn. Phía trên, chỗ đó, có một tên thần sắc mất tự nhiên thanh niên cùng hai tên lão giả ngay tại đi ăn cơm. Lúc này, đã sớm qua ăn cơm buổi trưa giờ cao điểm, cho nên, tửu lâu bên trong, trừ bọn họ cái kia một bàn, cũng liền có hai bàn có người đang dùng cơm. Không có ý tứ, ta có thể ngồi tại cái này ăn cơm sao? Vương Thiên, Vương huynh đệ hai người đang dùng cơm. Chợt nghe một thanh âm từ một bên vang lên, đều ngẩng đầu nhìn qua. Bạch Phong nhìn đến ngẩng đầu hai cái lão giả, lúc này mới chú ý tới. Hai cái này lão giả bộ dáng cực kỳ tương tự. Không sai, hẳn là một đôi song bào thai. Hành, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đại ca Vương Thiên trong mắt lộ ra một vệt vẻ âm tàn, nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp quát lớn. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, nhìn thoáng qua một bên Nhạc Vân, trực tiếp tại bọn họ một bên bàn phía trên ngồi xuống. Hả, nếu như Bạch Phong trực tiếp ngồi ở chỗ đó, Vương Thiên cùng Vương Địa khả năng còn sẽ không cảm giác có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tửu lâu nhiều như vậy trống không bàn, Bạch Phong hết lần này tới lần khác tới muốn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Hiện tại càng là ngồi ở bọn họ bên cạnh, điều này không khỏi làm cho bọn họ lòng sinh cảnh giác. Dù sao, bọn họ thế nhưng là bắt Kiếm Thiên Môn thiếu môn chủ. Rất nhanh, Bạch Phong thì đơn giản điểm một chút thịt rượu, sau đó gọi chuẩn bị rời đi Điếm Huyền cười hỏi. Điếm Huyền, ta hỏi ngươi một chút việc. Nói, Bạch Phong đem 10 khối cấp thấp huyền thạch đặt ở trên mặt bàn. Điếm Huyền nhìn đến trên bàn huyền thạch, trên mặt toát ra ý cười. Nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, thiếu gia, ngài hỏi, ngươi cũng đã biết Kiếm Thiên Môn. Bạch Phong nhìn lấy Điếm Huyền trực tiếp hỏi, xoát, ngay tại Bạch Phong cái này thoại âm rơi xuống. Vương Thiên, Vương Địa cùng Nhạc Vân đều đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Điếm Huyền nhưng không biết tình huống lúc này, nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng nói, thiếu gia, đương nhiên biết, Kiếm Thiên Môn thế nhưng là Nam Ma Châu đỉnh phong môn phái một trong. Mà lại, chúng ta cái này Đan Thu Thành cũng là tại Kiếm Thiên Môn trong phạm vi thế lực. Cái kia, ngươi có thể nghe nói, Kiếm Thiên Môn thiếu môn chủ bị bắt. Bạch Phong nhìn lấy Điếm Huyền tiếp tục hỏi. Điếm Huyền nghe đến nơi này, rung rắt nói, thiếu gia, ta đây cũng không biết. Những thứ này huyền thạch đều là của ngươi. Đi xuống đi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói ra. Điếm Huyền nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng đem trên bàn huyền thạch toàn bộ đều thu vào. Lúc này mới lập tức lui xuống. Hành, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, một bên Vương Thiên nhìn về phía Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bạch Phong nghe được Vương Thiên mà nói về sau, trực tiếp nhìn sang, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói. Đừng hỏi ta là người như thế nào. Đem ra hỏa này lưu lại cho ta. Các ngươi hai cái liền có thể đi. Không phải vậy, sau cùng hắn vẫn là muốn lưu lại cho ta. Nhưng các ngươi hai cái, sợ là thì triệt để đi không được. Hiểu ý của ta không? Không cần biết ngươi là người nào, nhưng ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Đắc tội chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Mà lại, thì tính toán chúng ta hai cái thất bại, vẫn sẽ có người đến bắt cái này Hạnh. Ngươi có thể cứu hắn một lần, còn có thể cứu hắn lần thứ hai. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn truyền vũng nước đục này. Vương Thiên nhìn chằm chằm Bạch Phong, nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,